Chương 1409, Hạ Nhược Phi nhỏ xác thực hạnh. Đường về cùng lúc tới gần như, cứ việc Đào Nguyên Hảo ở đầy dầu trạng thái bay thẳng Tam Sơn cũng không có vấn đề gì, nhưng vì an toàn cân nhắc, Lưu An cơ trưởng lập ra phi hành kế hoạch thời điểm, vẫn là sắp xếp địch bái sân bay làm trung chuyển, ở địch bái rơi xuống đất cố lên, tiếp theo sau đó bay đi Tam Sơn. Đi qua 11 tiếng tả hữu đường dài phi hành, Đào Nguyên Hảo vững vàng rơi xuống Tam Sơn Trường Bình quốc tế phi trường trên đường chạy. Nguyên bản Hạ Nhược Phi là muốn sắp xếp đội bay ở Tam Sơn tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi, thêm tốt dầu chi sau kế tục đưa Chu Lỗi Vân đi tới Kinh Thành. Bất quá Chu Lỗi Vân như nguyện chuyển cự tuyệt, hắn đã sớm trước giờ để Thịnh Thế Tập đoàn Đông Nam chi nhánh công ty bên này an bài cho hắn thương vụ máy bay thuê bao, Hạ Đào Nguyên Hảo phía sau lập tức liền có thể đăng ký, trực tiếp bay đi Kinh Thành. Kỳ thực Chu Lỗi Vân đi tới Tây Ban Nha, cũng đều là cưỡi phi cơ tư nhân. Thân phận của cải đến rồi hắn cái trình độ này, ra thịnh hành hơi một tí đều là mười mấy người đoàn đội, cưới máy bay tư nhân trái lại dễ dàng hơn. Chỉ là hắn muốn cùng Hạ Nhược Phi duy trì gần gũi quan hệ, cho nên mới đến sượt máy bay huống chi Hạ Nhược Phi đội bay vừa bay mười mấy tiếng đường dài, dùng cái này nữa đội bay bảo đảm hắn đi tới Kinh Thành, trong lòng hắn cũng băn khoăn. Hiện tại tuy rằng hắn một người đến Tam Sơn, đoàn đội đã cưới hắn máy bay tư nhân trực tiếp trở về Kinh. Nhưng Thịnh Thế Tập đoàn Đông Nam chi nhánh công ty từ lâu sắp xếp thỏa đáng, ở Tam Sơn thông tàu thuyền công ty mướn một chiếc bảng ba dạng giải công vụ máy móc, chuyên môn bảo đảm hắn một người. Sự thực chứng minh làm vui lòng là trọng yếu bao nhiêu lần này thu nạp Hạ Nhược Phi là người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn cổ đông, kỳ thực Chu Lỗi Vân cũng không có trả ra bao nhiêu lợi ích, thậm chí tính ra hắn vẫn kiếm. Hắn đầu tư câu lạc bộ đá banh vốn là vì quảng cáo hiệu quả và lợi ích, mà không là để kiếm tiền. Cổ phần bao nhiêu đều không quan trọng, chỉ cần không ảnh hưởng hắn ở câu lạc bộ quyền quyết định là được. Hiện tại tuy rằng lấy tay đầu cổ phần trải mỏng gần một nửa, nhưng hắn ở trên đại hội cổ đông quyền bỏ phiếu cũng không có thay đổi, hắn cũng là câu lạc bộ chủ tịch. Mà hắn lấy được cái kia là thêm. Hạ Nhược Phi gia nhập liên minh người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, có thể hiệu quả nhưng tốt đến kỳ lạ. Không nói khoa trương chút nào. Thứ bảy cái kia trường sân khách đánh với Valencia thi đấu, để người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn ở nước Hoa bên trong nổi tiếng đưa lên đến một cái đỉnh cao. Hạ Nhược Phi mũ ảo thuật, cùng với tạo thành mũ ảo thuật cái kia một cái so với một cái đặc sắc ba hạt tiến cầu, càng la trực tiếp chiếm đoạt blog tìm kiếm hot bảng 2 ngày thời gian. Hiện tại toàn quốc trên dưới, bất kể là hiểu cầu vẫn là không hiểu cầu, đều đang bàn luận Hạ Nhược Phi. Mà cũng căn bản tránh không mở người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ. Trước đây chỉ là một ít fan bóng đá biết người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ, nhưng bây giờ liền một ít đại gia bác gái, trà dư tiểu hậu đều sẽ cho tới Thịnh Thế Tập đoàn đầu tư một nhà Tây Ban Nha giải hạng nhất câu lạc bộ. Có thể như bức tuy rằng bọn họ cũng không biết giải Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn ở thế giới bóng đá bên trong địa vị, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ đàm luận chuyện này. Làm một chuyện này nhiệt độ đạt đến mức độ nhất định, vậy thì không chỉ hạn chế ở vương góc lĩnh vực. Đào Nguyên Hảo đến nơi Tam Sơn trình lề cờ hở thơ y gian không nhiều là hoa hạ thời gian thứ 2 sáng sớm 6 giờ, còn có mấy giờ hoa hạ thị trường chứng khoán liền muốn khai trương. Ngày hôm qua liền có không ít chuyên gia phân tích, tỉnh thị tập đoàn giá cổ phiếu sẽ ngồi cái này siêu cấp lợi tốt đông phòng, nên đón một sóng tăng mạnh. Thịnh Thế Tập đoàn thân thể số lượng như vậy lớn, giá cổ phiếu mỗi tăng một chút. Đều mang ý nghĩa Chu Lỗi Vân dòng dõi tăng lên trên một đoạn dài. Cái này so với kinh doanh câu lạc bộ đá banh đều bán bao nhiêu hội viên, bao nhiêu áo thi đấu cùng xung quanh, không biết muốn mạnh bao nhiêu. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Hạ Nhược Phi gia nhập liên minh người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ, liền như thần lai chi bút, so với trước kia tiến cử Ngô Lỗi mang tới sức ảnh hưởng muốn lớn hơn rất nhiều. Mà hết thể này, chỉ là bởi vì Chu Lỗi Vân làm vui lòng. Mời Hạ Nhược Phi đầu tư câu lạc bộ đá banh. Nếu như không phải Hạ Nhược Phi vư a lu cờ tốt say mê bóng đá, nếu như không phải Chu Lỗi Vân ôm thử một lần thái độ bắt được cơ hội này, như thế nào lại có hôm nay như vậy tốt đẹp cục diện đây? Cái này còn chỉ là kinh tế lợi ích phương diện, càng để Chu Lỗi Vân xem trọng là, khoản này đầu tư để hắn cùng Hạ Nhược Phi ở theo một ý nghĩa nào đó tạo thành đồng minh, từ lúc trước Chu Nguyên đắc tội rồi Hạ Nhược Phi dẫn đến giữa song phương vết rách. Đến bây giờ không chỉ khúc mắc diệt hết, hơn nữa, quan hệ còn trơ nên gần như vậy, chỉ có Chu Lỗi Vân mình mới biết, tất cả những thứ này là biết bao đến từ không dễ. Có thể cùng Hạ Nhược Phi thành lập thân mật minh hữu quan hệ, đây mới là Chu Lỗi Vân thu hoạch lớn nhất. Mãi đến tận ngồi trên bay đi kinh thành bảng ba giảng giải công vụ máy móc, Chu Lỗi Vân nụ cười trên mặt đều không co thu lại, tâm tình của hắn thật sự là quá khoái trá. Hạ Nhược Phi cùng Tiết Kim Sơn chờ các công nhân viên cưới công ty an bài Toyota Quaster rời đi sân bay. Xe đi tới đến Giang Tân biệt thự tiểu khu, đem Hạ Nhược Phi đưa về nhà. Làm công ty chủ tịch, hắn hưởng thụ một tí kẹo như thế đặc quyền cũng là chuyện đương nhiên. Trên thực tế nếu như đổi một lão bản, khẳng định đều là sắp xếp một chiếc xe đặc chủng, mà không phải cùng các công nhân viên ngồi chung thông chuyên cần xe. Hạ Nhược Phi cũng không có để xe lái vào tiểu khu, sớm thượng không khí hết sức thanh tân, hắn lựa chọn ở tiểu khu cửa xuống xe, sau đó đi bộ đi vào. Nội thành như thế khu vực tốt biệt thự tiểu khu, hoàn cảnh tự nhiên là vô cùng tốt. Hạ Nhược Phi kéo nhỏ vali đi ở tiểu khu trên đường, ngửi xông vào mũi cây cỏ mùi thơm ngát, cảm thấy một trận tâm thần thoải mái. Đồng thời hắn cũng có mấy phần cảm khái. Từng có lúc, hắn hoa ở bằng hộ khu thu hẹp trong căn phòng đi thuê, còn thân mắc bệnh nan y, toàn bộ sinh hoạt đều là ưu tối, mà bây giờ hết thảy đều đã cải biến, từ lâu thực hiện tài vụ tự do, chẳng những có căn phòng lớn ở, thậm chí ra thủ đô lâm thời có máy bay tư nhân, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Mà chút, đều là thần kỳ linh đồ không gian mang cho hắn. Đi qua Phùng Tịnh bộ kia nhỏ liên bài thời gian, Hạ Nhược Phi ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện này một bên trên ban công đã phơi mấy bộ quần áo, xem ra Phùng Tịnh hẳn là đã chuyển tới ở, bất quá này một ít Phùng Tịnh nhất định là đã đi ra cửa công ty. Hạ Nhược Phi cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng chính mình biệt thự phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát sau, Hạ Nhược Phi liền trở về chính mình nhà. Hắn đẩy mở cửa sân thời điểm, liền nhạy bén phát hiện, nhà mình lại có thế có người. Bất quá thần kinh của hắn cũng là căng thẳng trong nháy mắt, lập tức lại thả lỏng ra, bởi vì hắn đã nhận biết được, ở hắn người trong nhà là Lăng Thanh Tuyết, lúc này Lăng Thanh Tuyết đang ở trong phòng bếp vội vàng. Hạ Nhược Phi trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười ấm áp, bước chân cũng không nhịn được tăng nhanh mấy phần. Hắn rón rén mở cửa đi vào biệt thự, nhẹ nhàng đem vali tựa ở cửa trước bên tủ, sau đó rón ra rón rén đi về phía bên cạnh nhà bếp. Lăng Thanh Tuyết chính hắt lên đây ở trong phòng bếp trứng chiên, tâm tình tương đối khá. Trên thực tế Lăng Thanh Tuyết hoàn toàn không có di truyền Lăng Khiếu Thiên chủ nghệ, Na Nở Dê cùng Hạ Nhược Phi mới quen thời điểm, Hạ Nhược Phi ăn qua một lần Na Nở Dê làm món ăn phía sau, liền lại cũng không làm cho nàng từng hạ xuống chủ. Bởi vì thật sự là quá khó ăn. Hôm nay Lăng Thanh Tuyết rất sớm quá tới bên này chuẩn bị bữa sáng, tự nhiên là bởi vì tối hôm qua biết được Hạ Nhược Phi hôm nay sẽ về nhà, vì thế Na Nở Dê còn đặc biệt về phía Lăng Khiếu Thiên nộp hồ sơ, mời nghỉ nửa ngày. Nói như vậy, thứ hai buổi sáng công ty cũng là muốn phá lệ biết, Na Nở Dê ở như vậy thời gian xin nghỉ, cái này ở trước đây đơn giản là không thể tưởng tượng. Lăng Thanh Tuyết chứng trên thời điểm xem ra vẫn còn có chút mới lạ, bất quá Na Nở Dê treo tập dề, trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm nụ cười dáng vẻ, nhưng để Hạ Nhược Phi trong lòng ấm áp. Hắn rón rén hướng về Lăng Thanh Tuyết đi đến. Lấy tu vi của hắn, muốn để Lăng Thanh Tuyết không hề phát hiện quả thực không nên quá dễ dàng. Hạ Nhược Phi đến Lăng Thanh Tuyết phía sau, Na Nở Dê vẫn là hồn nhiên không hay. Hạ Nhược Phi không nhịn được nhẹ nhàng ôm Lăng Thanh Tuyết eo nhỏ nhắn. Thời gian này, Lăng Thanh Tuyết mới phát hiện có người sau lưng, thân thể của nàng đỗng nhiên cứng lên một hồi, bất quá rất nhanh sẽ ngửi thấy Hạ Nhược Phi trên người hơi thở quen thuộc, Na Nở Dê rất nhanh lại thả lỏng ra. Hạ Nhược Phi đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Lăng Thanh Tuyết trên bả vai, tham lam ngửi Na Nở Dê tóc đẹp tản ra mùi thơm ngát. Nhẹ nhàng no ý nói, vợ, ta đã về rồi. Lăng Thanh Tuyết có chút hờn dỗi no ý nói, chán ghét bước đi đều không có tiếng đây, làm ta sợ muốn chết. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, ngươi đều là luyện khí 4 tầng người tu luyện, giống như lưu manh có thể đánh không được ngươi có cái gì đáng sợ. Lăng Thanh Tuyết nhẹ nhàng tựa ở Hạ Nhược Phi trong lồng ngực, ha ha cười nói, nhưng là có cái. Đại lưu manh đã luyện khí 9 tầng. Ta đánh không lại hắn a, làm sao bây giờ? Hạ Nhược Phi ở Lăng Thanh Tuyết bên thai thổi thở ra một hơi, nói, cái kia còn có thể làm sao, chỉ có thể đi theo hắn thôi. Lăng Thanh Tuyết vừa thẹn vừa giận từ Hạ Nhược Phi trong lồng ngực tránh ra, đỏ mặt nói, thật đáng ghét. Thời gian này, trong nồi rán truyền đến một cố khét mùi vị, Lăng Thanh Tuyết lúc này mới phục hồi tinh thần lại, luôn cuống tay chân quan lửa, nói, đều tại ngươi trứng đều chiên cháy. Hạ Nhược Phi. thăm dò đầu liếc mắt nhìn, cười hì hì no ý nói, không có chuyện gì, cái này chứng từ bỏ mặt khác, vợ, này loại việc nặng hay là giao cho ta đi, ngươi đi phòng khách nghỉ một lát. Lăng Thanh Tuyết bĩu môi nói, ta nguyên bản muốn cho ngươi làm một lần bữa ăn sáng. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn trong cái mâm đã có hai cái chiên tốt trứng, chính là vẻ ngoài kém một chút đây, hắn cười nói, như vậy đi này hai cái trứng ta ăn, ngoài ra ta lại chiên hai cái cho ngươi ăn, có thể không vậy cũng tốt. Lăng Thanh Tuyết gật đầu một cái nói. Nói xong, Na Nở Dê đem tạp dề hái xuống, trịnh trọng việc là Hạ Nhược Phi trồng lên, nghiêm túc no ý nói, Hạ Nhược Phi đồng chí, cái này vinh quang cương vị liền giao cho ngươi. Hạ Nhược Phi cũng hết sức phối hợp nghiêm ưỡn ngực nói, là xin yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lăng Thanh Tuyết nhất thời không nhịn được xì một tiếng bật cười, sau đó đỏ mặt tinh đỉnh điểm thủy giống như ở Hạ Nhược Phi mặt trên hôn một cái, lúc này mới cười khanh khách rời đi nhà bếp. Hạ Nhược Phi sờ sờ gương mặt, nở một nụ cười. Hắn nhanh nhẹn ở trong phòng bếp bắt đầu bận rộn đứng lên, trước tiên đem vừa nãy đã thành nửa than cốc trứng chiên đổ đi, sau đó lại đem nồi giặt sạch nhiều lần, này mới một lần nữa đổ vào dầu thực vật, cầm lấy một cái trứng gà. Hạ Nhược Phi thông thạo mà đem trứng gà ở nồi duyên trên một dập đầu, sau đó bẻ ra vỏ trứng. Không lâu sau, hai cái trứng chiên liền ra lò, cùng Lăng Thanh Tuyết vừa nãy chiên cái kia hai đám lòng trắng trứng lòng đỏ trứng hỗn hợp lại cùng nhau đổ vật so với, này hai cái trứng chiên nhất định chính là tác phẩm nghệ thuật. Cơ hồ là tiêu chuẩn hình thật tròn, một tầng thật mỏng lòng trắng trứng bao vây lấy toàn bộ trứng luộc chưa chín lòng đỏ trứng, lại vẩy lên một ít cắt gọn hành lá, nhìn cũng làm người ta có thèm ăn. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại mở tủ lạnh ra, nhìn đến bên trong đều là tràn đầy nguyên liệu nấu ăn, hiển nhiên đều là Lăng Thanh Tuyết ngày hôm qua chọn mua, trong lòng hắn không khỏi lại là ấm áp. Hạ Nhược Phi tìm ra bánh mì để nướng vài miếng, tiếp theo vừa nóng hai cốc sữa bò, rất nhanh hai phần tinh xảo bữa sáng liền chuẩn bị xong. Hạ Nhược Phi đem bữa sáng bưng đến bên cạnh phòng ăn, cười gọi nói, vợ rửa tay lại đây ăn điểm tâm. Dô y tới rồi, Lăng Thanh Tuyết rất nhanh là đến phòng ăn, nàng nhìn thấy trên bàn bữa sáng, chính mình trên cái kia hai cái trứng thấy thế nào đều có chút vi hòa, thật giống như ở tinh xảo trong vườn hoa đột nhiên nhiều hơn hai đống phân châu, giống như Lăng Thanh Tuyết nhớ lại ra như vậy hình tượng, ngay sau đó lại nghĩ đến Hạ Nhược Phi còn muốn ăn hạ này hai đống phân châu, liền không nhịn được. Xì một tiếng nở nụ cười. Hạ Nhược Phi tự nhiên không biết Lăng Thanh Tuyết trong lòng hoạt động, hắn có chút không hiểu ra sao nhìn Lăng Thanh Tuyết một chút, cười một cái nói, ngươi cười cái gì a, mau mau ngồi xuống ăn đi, bánh mì này là ta vừa nướng, còn có này sữa bò, ta chuyên môn cầm khử nhựa thuần sữa bò, ngươi yên tâm uống, tuyệt đối sẽ không béo phì. Đúng rồi, này hai cái trứng chiên là ta làm, ngươi nếm thử. Hạ Nhược Phi còn nói, sau đó đem Lăng Thanh Tuyết chiên cái kia hai cái trứng bưng đến trước mặt. Mình nói, này hai cái là của ta vợ tự mình làm, ngẫm lại rất vui vẻ. Lăng Thanh Tuyết nhìn một chút trước mặt mình trứng chiên, lại nhìn một chút Hạ Nhược Phi trước mặt phân châu, cũng có chút băn khoăn, do dự nói, nếu không hai ta vẫn là thay đổi của nàng. Lời còn chưa nói hết, Hạ Nhược Phi một thanh liền bảo vệ trước mặt mình mâm, nói, không đổi không đổi, vợ tự mình làm, cho cái gì cũng không đổi, đừng hòng mơ tới. Lăng Thanh Tuyết tuy rằng biết Hạ Nhược Phi là cố ý biểu hiện khoa trương như vậy, bất quá vẫn như cũ trong lòng ấm áp, Na Nở Dê bật cười nói, vậy không tốt ăn cũng đừng trách ta a, làm sao có khả năng ăn không ngon. Hạ Nhược Phi nói, ở đây đâu nhưng là có con dâu ái tâm đây, quá buồn nôn ta đều không chịu nổi. Lăng Thanh Tuyết không nhịn được đỏ mặt nói, ăn đi không cùng ngươi cướp. Hạ Nhược Phi lúc này mới cười hắc hắc gắp lên một cái trứng chiên tiến đến bên mép cắn một miệng lớn. Hắn làm đủ chuẩn bị tâm lý, đã có dự tính xấu nhất, vì lẽ đó ăn được trong miệng phía sau ngược lại là có chút kinh hỉ. Tuy rằng vẻ ngoài khó coi, nhưng ít ra vẫn có thể ăn, chính là hỏa hầu quá già rồi, lòng đỏ trứng toàn bộ đều là đọng lại, mặt khác Lăng Thanh Tuyết hẳn là không biết trứng chiên cũng phải bỏ muối, vì lẽ đó mùi vị tương đối nhạt. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có biểu hiện ra, mà là miệng lớn đem toàn bộ trứng chiên đều nuốt vào, sau đó hướng về Lăng Thanh Tuyết giơ ngón tay cái lên, nói, vợ mùi vị rất tô tở, ngươi bây giờ trù nghệ tiến rất xa đây. Lăng Thanh Tuyết có chút không tin hỏi, thật sự ngươi không phải là vì an ủi ta, cố ý nói như vậy chứ, ta lừa ngươi làm gì. Hạ Nhược Phi nói, thật sự ăn thật ngon. Nói xong, Hạ Nhược Phi lập tức lại cắp lên một cái khác trứng chiên, nhanh và gọn ăn vào cái bụng bên trong, liền để Lăng Thanh Tuyết nếm thử cơ hội đều chưa cho. Nhìn đến Hạ Nhược Phi một mặt hưởng thụ dáng vẻ, Lăng Thanh Tuyết bán tín bán nghi lẩm bẩm nói, thật hay giả chính ta đều không tin rằng đây. Sau đó Na Nở Dê cắp lên Hạ Nhược Phi chiên trứng cắn một khẩu, trứng luộc chưa chín lòng đỏ trứng nhất thời chậm rãi chảy ra, một luồng hương vị tràn ngập ra Hạ Nhược Phi chiên trứng, đó là thật ăn ngon. Hai người vừa ăn bữa sáng, một bên mười phần ung dung tán gẫu, không khí bên trong tràn ngập hạnh phúc khí tức. Thôn trên xuân cây phát minh một cái từ vô cùng chuẩn xác. Nhỏ xác thực hạnh, nhỏ bé nhưng xác thực hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hai cái yêu nhau người, đồng thời chuẩn bị một lần bữa sáng, đồng thời nhàn nhã hưởng thụ lẫn nhau phanh chế đồ ăn, có thể ung dung trò chuyện vĩnh viễn đều tán gẫu không xong đề tài. Có lúc, hạnh phúc thật đúng là đơn giản như vậy.